Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngày hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện rất là nhẹ nhàng, có tên là Chỉ là thoáng qua thôi. Trước khi bước vào bộ truyện, thì các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, cũng như là bật chuông thông báo để có thể theo dõi những tập mới nhất nhé. Bây giờ, chúng ta hãy bước vào chương tóm tắt. Nhân sinh vốn mộng, duyên phận con người vốn kỳ lạ. Ở một khoảnh khắc nào đó, những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là thoáng qua lại có thể theo ta đến suốt cuộc đời. Đã bao lần Triệu Tử Mặc thần người suy nghĩ, nếu ngày đó cô không gặp lại bạn mình, không gia nhập vào cuộc chơi của họ, có phải cô sẽ không gặp anh, cũng không có đoạn tình cảm nửa hư nửa thực này không? Thế nhưng đã xảy ra rồi thì làm sao mà vãn hồi. Ba tiếng Giang Tu Nhân cứ thế xuất hiện trong cuộc đời của cô, dây dưa khó dứt. Lần đầu tiên gặp mặt, ngoài khói thuốc lượn lờ, rượu ngon gái đẹp, thì ấn tượng duy nhất mà Giang Tu Nhân để lại trong cô chính là đôi mắt qua đầu trong veo ngời sáng. Vốn biết chung quy không thể đi cùng đường, nhưng chỉ trong một lần mượn rượu thổi phồng lá gan, cô lại mơ hồ cùng anh chạy theo mốt mới. Tình một đêm. Sau ngày đó, Triệu Tử Mặc không cho mình có cơ hội gặp lại Giang Tu Nhân nữa, tự đặt mối quan hệ giữa anh và cô về lại vị trí xa lạ lúc đầu. Có điều cô vạn lần không nghĩ đến, Giang Tu Nhân lại là một người cực kỳ có trách nhiệm. Cô không tìm anh thì anh lại tìm đến. Từ tình một đêm chuyển thành tình N đêm lúc nào không hay. Càng ở gần anh, Triệu Tử Mặc càng phát hiện con người này không hề đơn giản như những gì trước đây cô thường nghĩ. Đối với Giang Tu Nhân mà nói, gặp gỡ Triệu Tử Mặc là một việc ngẫu nhiên. Cô chẳng qua chỉ là bạn của một người anh quen biết, nào có gì hơn mà phải để tâm. Có điều chẳng biết trời xoay duyên hay chính anh tự tác hợp, hết lần này đến lần khác đều chung xe rồi ngồi đối diện với cô. Thậm chí anh còn ngầm ra hiệu với đám bạn chung nhóm đây là người anh có hứng thú. Lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng cô, anh cũng chẳng xem việc đó có ý nghĩa gì. Nhưng mà điều khiến anh phẫn nộ thật sự là người con gái kia không hề liên lạc với anh, không thèm nhìn đến anh, lại càng không đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm. Nếu cô không chủ động thì anh tự viện lý do để tìm đến. Cô tránh xa đến đâu, anh áp sát ngay đến đó. Mối quan hệ này ngay từ đầu luôn do anh nắm giữ. Anh và cô cứ thế ở bên nhau mà không có bất cứ lời hứa nào, bởi chưa bao giờ anh nghĩ hai người có tương lai. Suy tính là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Càng gần Triệu Tử Mặc, Giang Tu Nhân càng đánh mất đi con người trước kia của mình. Trong một biển người đầy qua, anh lại chỉ thích một bông hoa cúc dại. Thế nhưng liệu cô có từng có chút xíu tình cảm nào với mình không? Vì sao cô luôn cho anh cảm giác với cô anh như thể có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Và liệu cuối cùng thì họ có đến được với nhau không? Chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 1. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong một lô riêng ở hoàng cung thời đại. Hôm ấy cô phải đi xã giao với khách hàng cùng ông chủ, thay cho cô thư ký bận việc đột xuất. Lô họ ngồi ngập trong ánh đèn màu mờ ảo, khói thuốc lượn lờ, lại có rượu ngon và gái đẹp vây quanh. Khung cảnh tự cõi thần tiên ấy khiến cho mọi người đều cảm thấy rất là vui vẻ. Nhưng cô thì không. Lúc bình thường, thi thoảng cô vẫn đi cùng bạn bè, đồng nghiệp đến những nơi như thế này tiêu khiển. Nhưng mà hôm nay lại bị kéo đi làm người chiêu đãi khách, cô cảm thấy rất là vô vị. Nhanh chóng viện một cái cớ, cô chuồn ra ngoài hành lang đổi gió. Ánh sáng ngoài này cũng mờ mờ, những bóng đèn tường màu đỏ dọc theo hành lang hắt xuống khiến cho mặt sàn thủy tinh trông càng thêm lung linh quyền ảo. Một bóng người lướt qua cô, làm vương lại một làn gió thơm mát. Cô không để ý, vẫn tiếp tục thẫn thơ. Đi được vài bước, người kia quay đầu lại. Tử Mặc, có phải là Triệu Tử Mặc không? Giọng nói yểu điệu mà vô cùng quen thuộc ấy khiến cho cô ngẩng đầu lên. Quả nhiên là cô bạn cùng trường ngày trước, Vu Phính Đình. Đột quỷ sứ, lâu như vậy rồi mà chẳng thèm liên lạc gì với bạn bè cả. Ai cũng tưởng là cậu bốc hơi rồi chứ. Vu Phính Đình trách yêu cô. Không gặp thì thôi, hôm nay đã gặp nhau ở đây, đừng hòng tớ buông tha cho cậu nhé. Mặt của cô thoáng đỏ lên,